Chương 115, Chu Hồng Chi Nguyệt, rơi. Chương 115, Chu Hồng Chi Nguyệt rơi tạ ơn tạ đại gia chống đỡ, nếu có vé tháng, hoa tươi, mời tiếp tục đầu cho ta đi buổi tối chương 3, có thể sẽ hơi chút cập nhật tối nay lưỡng nghi lạc đồng tử co rụt lại bất quá chỉ một lúc, hắn liền tỉnh táo lại bởi vì cái kia xuất hiện lần nữa thân ảnh, đã không có kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt lực lượng. Chẳng qua là sau cùng trở về quang mà thôi, cờ dìm sần mùn trên mặt của không có có bất kỳ biểu tình gì, nàng nhanh chóng vọt tới lưỡng nghi lạc bên. Người, hướng về phía hắn đưa ra con kia mỹ lệ tay. Lưỡng nghi lạc tuy là cơ hồ không có lực lượng, nhưng vẫn là trầm ổn ứng đối, bắt được cờ dìm sần mùn trắng nón cánh tay hử lưỡng nghi lạc cả kinh, nàng không nghĩ tới trước mặt mỹ nhân đột nhiên không người xuống, nắm thật chặt bờ vai của hắn, toàn bộ thân hình đều nhích lại gần. Giống như là muốn đầu nhập lưỡng nghi lạc trong lòng lưỡng nghi lạc vốn là nửa dựa vào ở một cái toái thạch trên. Cờ dìm sần mùn động tác thấy thế nào đều giống như cưỡng gian A thấm ướt mềm khí từ cờ dìm sần mùn trong môi. Đỏ phun ra, lưỡng nghi lạc tựa như còn có thể chứng kiến cờ dìm sần mùn khỏe miệng cười. Vậy để cho người trầm mê khí tức phún đồ ở lưỡng nghi lạc cổ chỗ, khiến người ta toàn thân ngứa, tay chân đều không phải có thể khống chế, bởi vì cảm giác kia, thật sự là quá thoải mái. Vị này mặt trăng ý thức, thật sự là rất xinh đẹp bất kể là cái gì trong thần thoại, trăng sáng thần minh tổng là cao quý mà mỹ lệ, mà cờ dìm sần mùn bản thân, chính là kia luân viên nguyệt á kia đôi môi đỏ thắm, giống như là tình nhân thân mật, nhẹ nhàng va chạm vào lưỡng nghi lạc cổ, để lưỡng nghi lạc thân thể hơi cùng khởi, thật sự là quá thoải mái ử lưỡng nghi lạc vô ý thức thân âm một tiếng, mà cờ dìm sần mùn, cũng là cười rũ phát mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng há mồm đỏ thắm môi. Mang theo nhiệt khí cái lưỡi thổ lộ ra, liếm đến rồi lưỡng nghi lạc trên da thịt. Tê dại cảm giác tịch quyển toàn thân ở nơi này cờ bay phất phới trong bầu không khí, cờ dìm sần mùn hàm răng biến thành bén nhọn, trong nháy mắt đâm rách lưỡng nghi lạc mạch máu lập tức, cái gì dụ hoặc, hưởng thụ cũng bị mất đều nhanh đã quên. Cờ dìm sần mùn nhưng là tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương A nói trắng ra là, chính là vảm ải vương A nhanh lên nghiền ép thân thể. Chưa hề biết cái gì địa phương xuất hiện lần nữa một tia lực lượng khởi nguyên, xông về cờ dìm sần mùn bị cái này sợi lực lượng quấy rối. Cờ dìm sần mùn không thể không buông tha nàng ly khai lưỡng nghi lạc thân thể, dư vị vậy liếm liếm môi của mình, mặc dù không có đem chính mình bổn nguyên rót vào thân thể của thiếu niên này bên trong, nhưng cũng là hút tới hơi có chút huyết dịch thật là đẹp vị đây chính là cờ dìm sần mùn hiện tại tất cả ý tưởng tiếc nuối nhìn thoáng qua lưỡng nghi lạc, tuy là kia sợi lực lượng rất nhỏ. Thế nhưng cũng đủ ngăn cản bây giờ cờ dìm sần mùn thoáng chần chờ một chút, cờ dìm sần mùn nhìn về phía cách. Đó không xa, cái kia đã tuyệt đối không có sức để kháng rẹn rẹt đi từ từ đi qua, ngồi xuống thân thể, lúc này cờ dìm sần mùn, không có ở dùng cắn phương thức, chỉ là đưa ngón tay ra, va chạm vào rẹn rẹt miệng vết thương mặc dù biết cờ dìm sần mùn muốn làm cái gì, thế nhưng lưỡng nghi lạc đã không có đầy đủ lực lượng ngăn trở. Chỉ có thể nhìn cờ dìm sần mùn sở tác sở vi rèn rẹt, chung quy là bị cờ dìm sần mùn lực lượng ăn mòn, biến thành tử đồ cùng ản trục giống nhau như lúc ca, nên không hổ là mẫu. Nữ chứ sao dĩ nhiên lần đầu tiên gặp mặt chính là hấp huyết tại chính mình tạm thời lực lượng mất đi hiện tại, rèn rẹt bị cờ dìm sần mùn sau cùng bổn nguyên chi lực ăn mòn, biến thành tử đồ, độc trúc với tử đồ đặc hữu bờ ở tờ tư tính bắt đầu phát huy hiệu lực, rèn rẹt thân thể vết thương từ từ bắt đầu rồi phục hồi như cũ. Chỉ bất quá cũng chính là khôi phục bề ngoài cùng một chút thể lực, đối với lực lượng chân chính chuyện vô bổ nhìn như đúng rất hảo sự tình, thế nhưng rèn rẹt trên mặt của tất. Cả đều là phiền muộn đây chính là cờ dìm sần mùn một tia bổn nguyên lực lượng, tuy là lượng nhỏ, thế nhưng chất trên nhưng là vô cùng kinh khủng. Không có người biết, cờ dìm sần mùn đến cùng tại sao muốn lưu lại cái này một tia lực lượng, nhưng là tuyệt đối không có chuyện tốt là được rèn rẹt không thể nào để cho lực lượng kia trong thân thể của mình tùy ý làm. Nói vậy, chỉ mới nghĩ nghĩ cũng biết, hậu quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào chỉ bất quá bây giờ rèn rẹt không có sức mạnh tới đối kháng, chỉ có thể bị động tiếp thu ăn mòn, đến khi ma pháp lực lượng khôi phục, sợ rằng cờ dìm sần mùn ăn mòn cũng đến rồi nhất định tình. Trạng, muốn phải hoàn toàn loại trừ là không thể nào khi đó, rèn rẹt có thể làm, chính là phân ra bản thân một phần lực lượng cùng kia ăn mòn đối kháng, vốn là hẳn là sức mạnh lớn vào đệ nhị ma pháp sứ. Chỉ sợ cũng muốn nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, mà không dám phát huy ra toàn bộ lực lượng cờ dìm sần mùn hình như là làm xong tất cả mọi chuyện. Phong tư chắc tuyệt đứng ở trước mặt hai người bây giờ cờ dìm sần mùn, chẳng qua là một cái hình bóng, sau cùng một tia lực lượng đều bị rót vào. Rèn rẹt trong thân thể, nay tấm hình bóng, cũng chỉ có thể nói một chút, sau đó sẽ ý thức trở về mặt trăng, đợi lần kế thức tỉnh cùng thời cơ ở cuối cùng. Dư liền biểu dương ngươi chờ một chút đi cờ dìm sần mùn tiếu ý nhẹ nhàng vậy mở miệng nói, một điểm không có bị đánh bại, kế hoạch thất bại sinh khí. Đầu nàng lạc hướng rèn rẹt, mang theo cao ngạo nói, cái này, chính là ngươi muốn trả giá cao, đánh bại dư, muốn hoàn hảo không chút tổn hại, lại làm sao có thể chứ vậy hắn thì sao rèn rẹt không vui nói, trực tiếp bắt đầu bán đồng đội. Dùng tay chỉ lưỡng nghi lạc, rèn rẹt biểu thị không cam lòng ai chuyện này là mọi người cùng nhau làm. Vì sao chỉ có tự mình xui xẻo, bên kia ma pháp sứ thì không có sao a vị thiếu niên này đối với dư nhưng là có ta cờ dụng lớn đấy cờ dìm sần mùn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đúng lưỡng nghi lạc còn có chống cự lực lượng, để cho nàng không có cách nào khác thành công quá không công bình đây là đối với lao hủ kỳ thị a sẽ không là bởi vì hắn đúng ản chụp nha đầu kia nhân tình, đúng ngươi con rể. Đi rèn rẹt đã sắp buồn bực thổ huyết, vẻ mặt cầu xin bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Chẳng qua là ta giải hơn ngươi được đẹp trai lượng nghi lạc nhàn nhạt cự tuyệt rèn rẹt, chỉ là một câu nói, để rèn rẹt chìm nghỉm không dậy nổi. Cờ dìm sân mùn có chút hăng hái nhìn lưỡng nhân hành vi, một lát sau, lại tiếp tục mở miệng nói, dư vốn tưởng rằng lần sau phụ xuống, sẽ ở thép to lớn mà sau, nhưng đu nở dê vở ơ y a cờ dìm sân mùn nhìn lướt qua lưỡng nghi lạc, mang theo kỳ quái nụ cười nói ra, không hổ là căn nguyên gia siêu việt giả bởi vì ngươi cùng hắn tồn tại. Hết thể đều thay đổi không thể biết trước có thể, không cần đến khi thép to lớn mà nghìn năm sau đó, Chu Hồng Chi Nguyệt đem lần nữa phủ xuống thiếu niên lưu, sau cùng lời. Khuyên, cẩn thận đi, cẩn thận kia lục đạo vương quyền cờ dìm sần mùn thân thể càng ngày càng hư huyễn, cả người đều hóa thành sau cùng quang ảnh, thân thể đã tới gần tiêu thất bất quá xem ra, dư cùng ngươi gặp mặt, sẽ không trễ như vậy đây. Cái này cuối cùng thoại ngữ, cũng là thanh âm nhẹ vô cùng. Bất kể là lưỡng nghi lạc vẫn là rèn rẹt, đều không có nghe được Nguyệt Chi Vương ý thức, lần nữa trở về mặt trăng Chu Hồng Chi Nguyệt rơi.